Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1249, chết. Ngay tại lồng sắt chậm rãi chìm xuống thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên một cái đi nhanh trực tiếp hướng về cuối hành lang chạy như bay. Đầu này hẹp dài con đường, tràn đầy cạm bẫy, Lâm Tiêu liền loại này một đường xông vào, hoàn toàn không để ý bản thân an ủi. Khi Lâm Tiêu bước vào thông đạo thời điểm, hai bên trên tường, khe hở giữa, đột nhiên bắn ra một đạo mảnh nhỏ mà mỏng thể khí. Tốc độ thật nhanh, cơ hồ từ trong nháy mắt, tông chủ, Tào Giang nhìn thấy thông đạo trên bộ phận cơ quan bị va chạm. Híp mắt nhìn đến, đây nhìn một cái phía dưới, ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Phi Loan kiếm đã sớm bị Lâm Tiêu quăng ra ngoài, khống chế hướng về đạo này lồng sắt bay đi. Bình thường sắt thường căn bản đề kháng không nổi Phi Loan kiếm cắt chém. Lồng sắt dễ như trở bàn tay liền bị phi ra, chia làm hai nửa, mà Tào Giang trên sống lưng xương tỳ bà cũng là bị chính hắn rút ra. Ngồi xếp bằng dưới đất há mồm thở dốc, lúc này Lâm Tiêu đã tới thông đạo một đầu khác. Đang chạy mấy bước là có thể đi ra ngoài. Có thể vừa lúc đó, Tào Giang thoáng cái liền phốc rồi đi qua. Lập tức này đột nhiên xuất hiện một đao. Nguyên lai thông đạo hai bên đã sớm đứng đầy thần huyết giáo người, chờ coi như Lâm Tiêu xa lưới. Lâm Tiêu là người cần gì phải vậy. Lúc này hơi nhún chân, Phi Loan kiếm bắn nhanh mà đến, trực tiếp đưa tay nắm giữ đơn đao tên kia thần huyết giáo đồ một kiếm đâm xuyên cổ họng. Kiếm quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, trực tiếp liền liên tục thần huyết giáo đồ cổ họng đều đâm cái thông suốt. Hừ, tổn thương Lâm Tiêu ta người, các người cũng không nhìn một chút mình có tư cách không có. Lâm Tiêu giận hừ một tiếng, đem Tào Giang thả ở trên mặt đất. Kiểm tra lại rồi thương thế hắn, không được trở ngại ta linh lực tiến nhập. Kiểm tra một phen, Lâm Tiêu ôn nhu nói. Tào Giang gật đầu một cái, trong nháy mắt cảm thấy một cổ cường đại linh lực truyền đến thân thể của hắn. Từ hắn tứ chi mỗi cái huyệt vị kiểm tra mà qua, chỗ đi qua tất cả đều được chữa trị một bên. Không được tông chủ, loại này sẽ tổn hại tu vi ngươi. Tào Giang muốn ngăn cản, nhưng mà tông chủ linh lực quá mạnh mẽ, để cho hắn cảm thấy mình tựa như một đứa bé sơ sinh một dạng. Không thể động, xong ngay đây, Lâm Tiêu mặt mũi hiền hậu, bình tĩnh nói ra, một lúc lâu, rút tay về Lâm Tiêu, phun ra một ngụm chọc khí, lật tay lấy ra một viên thuốc, muốn cũng không có giống như... Trực tiếp liền hướng Tào Giang trong miệng bỏ vào, dược hoàn cửa vào sự phân cực, dược lực nhanh chóng tản ra, cùng Tào Giang trong cơ thể linh lực dung hợp quán thông. Đường tắt kỳ kinh bát mạch, cuối cùng truyền vào đan điền, chuyển hóa thành mình linh lực, trải qua mấy chu thiên sau đó, Tào Giang trên mặt cũng dần dần có màu hồng hào, không còn lúc trước vẻ ảm đạm. Lâm Tiêu nhìn một chút Tào Giang đã có tốt hơn truyền. Quay đầu nhìn về phía đứng trong góc phân đàn đàn chủ. Lạc già nhìn thấy Lâm Tiêu xem ra. Đồng dạng nhìn sang, hai người bốn mắt ở trên hư không đụng nhau. Chạm rời khỏi kịch liệt tia lửa. Những đệ tử này vốn là cấp thấp nhất đệ tử tạp dịch. Bị đưa tới nơi này cũng coi là một loại khai ân. Hôm nay ngươi đưa bọn họ toàn bộ giết, ta có phải hay không được vì bọn hắn báo thù đi? Lạc già lúc này một tiếng gầm nói. Dưới chân phiến đá cũng là nứt ra, nhìn ra được, hai người đều là cường giả. Trong chớp mắt huyết hà khắp trời, Lạc già trên thân thể từng đạo to lớn đợt sóng vỗ vào mà đến. Hướng về lại ra lệnh đầu mỉa mai mà đi, màu máu đợt sóng. Trực tiếp hiện đầy toàn bộ trong địa lao. Lâm Tiêu đứng thẳng ở huyết thủy mặt ngoài, nhìn đến mắt dưới chân không bình tĩnh biển máu. Hoắc Y Huyên và Kim Lan Nguyệt đồng dạng cũng là đi tới Lâm Tiêu bên cạnh. mỗi người đứng, một người hướng về phía một cái phương hướng. Đi, phi loan kiếm vào đến trong hư không. Từng đạo kiếm khí đánh vào trong biển máu, nhấc lên ngàn cơn sóng. Thần huyết giáo phân đàn chủ, trốn ở trong huyết hà, không dám ra đến, hắn tại chờ cơ hội mà động. Tào Giang nhíu mày nhăn trán nói ra, dưới chân huyết hà thủy đột nhiên phát sinh một tia biến hóa. Từng cái từ huyết thủy biến ảo thành phần đàn chủ. Cầm trong tay đơn đao, hướng về Lâm Tiêu mấy người bổ tới. Huyết hà lực lượng vô cùng vô tận, cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà mấy cái này trên phân thân sức mạnh to lớn, từng cái đều giống như bản thể một dạng. Trong thoáng chốc, một thanh đơn đao hướng về Lâm Tiêu cổ bổ tới, quay đầu nhìn đến Lâm Tiêu, dương mắt nhìn một cái, căn bản không có quan tâm cái thanh kia huyễn hóa ra đến đao. Vươn tay, tùy ý vung lên, lực lượng vô hình, xuyên thấu hư không, đánh vào đạo này nhảy lên thật cao phân thân trên thân. Hoành, phân thân lực phòng ngự phi thường yếu hơn, cơ hồ không chịu nổi Lâm Tiêu một đòn, nhưng mà coi như là đánh nát thì có ích lợi gì. Trong nháy mắt, tại huyết hà dưới tác dụng, liền sẽ phục hồi như cũ. Thấy một màn này, Lâm Tiêu không nén nổi cau mày, mắt nhìn mình linh lực chậm rãi trôi đi. Nếu mà không kịp thời giải quyết xong cái này phân đàn chủ, như vậy rất có thể sẽ kiệt lực mà chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, bốn người đồng thời đem các tự phân thân đánh nát, chính là lại là trong chớp mắt liền phục hồi như cũ. Thiên La đại cờ, Lâm Tiêu không chút do dự, bàn tay ở trên hư không một phen, một cây màu đỏ sậm cờ lớn bị lấy ra ngoài. Thiên La đại cờ xuất hiện một khắc này, huyết hà nhất thời không khỏi run một cái. Sợ sao? Lâm Tiêu nhẹ nói, nếu sợ, còn chưa lăn ra đây. Huyết hà hạ phân đàn chủ, nhìn đến trên mặt sông nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hắn to lớn mình không đánh lại người kia, nếu mà đi ra ngoài, cũng là chết, kia còn không bằng ngay tại trong huyết hà. Loại này còn khả năng có một chút hy vọng sống. Nhưng khi Lâm Tiêu xuất ra Thiên La đại cờ sau đó, trong huyết hà Lạc Già rõ ràng cảm thấy huyết hà sợ, thật giống như chuột nhìn thấy mèo một dạng. Đó là bản năng trời sinh, nếu không ra, ta chính là muốn thu phục ngươi huyết hà này rồi. Lâm Tiêu vẫn mặt không biểu tình, trong tay cờ lớn vung lên, mặt ngoài nhất thời xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy lực hút vô cùng cường đại, đem huyết hà không ngừng hướng về trong vòng xoáy hấp thu mà đi. Máu đáy sông Lạc Già thấy một màn này, trong lòng kinh hãi, không thể làm gì khác hơn là phá vỡ mặt sông, bay ra ngoài. Đừng, đừng, đừng hút. Lạc Già vẻ mặt đưa đám, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu đem huyết hà hút hết. Không có huyết hà bảo hộ, Lạc Già giống như mất đi đại nhân bảo hộ tiểu hài tử một dạng, yếu ớt không chịu nổi. Tào Giang đi đến Lạc Già phía trước, muốn một trường đem đập sau khi chết. Chậm, hắn còn hữu dụng. Nghe được câu này sau đó, Lạc Già đồng tử rút lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến một hai bàn tay chùm lên hắn trên thiên linh cái. Siêu hồn đoạt phách, ngược lại hỏi ngươi, ngươi cũng chắc chắn sẽ không nói, không bằng ta tự mình tới, còn có thể nhìn cẩn thận. Lâm Tiêu vận chuyển công pháp, giữa bàn tay nhất thời sản sinh một cổ to lớn lực hút, nắm kéo Lạc Già linh hồn, từng đoạn hình ảnh còn như giống như mộng ảo, nháy mắt trôi qua. Lạc Già toàn thân, tất cả đều bị Lâm Tiêu nhìn cẩn thận. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một nơi, đó là một cái khác đảo. Tại đây ra một cái khác khu vực, kèm theo công pháp thu hồi, mất đi giá trị, cuối cùng bị Lâm Tiêu một kiếm giết. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http